Game Online Thực Tế Ảo Chi Nữ Tướng. Tác giả, Chấp Tửu Bạch Y. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, phần 59, Đường Thời nhướng mày. Ta cho rằng ngươi đối này giả thiết càng quen thuộc. Đúng là bởi vì quen thuộc mới cảm thấy kỳ quái. Nàng ngay từ đầu bị phẫn nộ hướng hôn đầu óc, bình tĩnh lại mới giác ra không đúng. Đã có như vậy một cái giả thiết. Như vậy những cái đó người chơi hẳn là ở giết chết cái thứ nhất NPC thời điểm đã bị cưỡng chế bắt. Đi mới đúng, như thế nào có thể đem một tòa nhà người đều giết sạch đâu. Lại tưởng tượng đối phương giết người diệt khẩu hành động, sở yêu cơ bản có thể xác định một sự kiện. Này đó người chơi nhất định là thông qua nhiệm vụ gia nhập nhị hoàng tử bè phái. Như vậy bọn họ liền có triều đình phù hộ. Làm loại này nhị hoàng tử hạ đạt mệnh lệnh, bọn họ sẽ không bị trào, đều có người tới hỗ trợ kết thúc, này kỳ thật là một cái trọng yếu phi thường chi tiết. Thuyết minh trong trò chơi giả thiết đều không phải là nhất thành bất biến. Sở yêu nghĩ nghĩ nói, ta chỉ muốn biết, bọn họ giết NPC sau sẽ biến hồng danh sao? Sẽ không, Đường Thời khẳng định nói. Chúng ta có thể đem cái này tòa nhà chung NPC đều trở thành đặc thù NPC. Bọn họ tương đương với chủ thành chung bị động quái. Cứ việc lực công kích bằng không, nhưng giết sẽ không có bất luận cái gì mặt trái trừng phạt. Nếu không những người đó căn bản ra không được thành, ra khỏi thành. Nhắc tới khởi cái này từ, sở yêu bỗng nhiên nhớ tới lúc trước ở vào thành trên đường gặp phải người. Bởi vì phụ cận không có luyện cấp điểm, nơi này cũng không phải đứng đầu thành trấn, người chơi ít ỏi không có mấy, nếu không phải vì làm nhiệm vụ, bọn họ cũng không có khả năng hướng như vậy hẻo lánh địa phương chạy. Nghĩ như vậy tới, có thể ở trên đường gặp được hoàng tộc cũng không tránh khỏi quá xảo. Nàng trầm tư một lát, bỗng nhiên nói, ta cảm thấy chúng ta kế tiếp nên đi tìm hoàng tộc phiền toái, chương 83 Trần Hủ bị đưa đi luân. Hồi lúc sau, lại lần nữa ra tới liền lười đến hướng trong thành đuổi. Đi theo hắn bên người người xem hắn không nhanh không chậm bộ dáng. Tuy rằng không dám nói thêm cái gì, nhưng trong ánh mắt vẫn là có thể lộ ra thúc giục chi ý. Nhưng hắn ở trong lòng cười nhạo một tiếng, liền làm bộ không phát hiện. Vẫn như cũ chậm gì gì đi tới. Quả nhiên, mới vừa đi đến nửa đường thượng, liền thu được tin tức, hoàng triều làm cho bọn họ trở về chờ. Sự tình đã đắc thủ, hắn thầm nghĩ, quả nhiên như thế, hắn vốn là do hoàng triều bọn họ chậm vài bước, liền tính tới rồi địa phương cũng không nhất định đoạt được với công lao. Huống chi trên đường lại gặp kia hai cái sát thần, chờ hắn tới rồi mục đích địa. Dao kim châm đều lạnh, có cái gì hảo đuổi thời gian, hắn lại mang theo phía sau người trở về bang hội lãnh địa. Quả nhiên không quá bao lâu thời gian hoàng triều thân ảnh liền xuất hiện ở lãnh địa cửa. Vẫn như cũ là ô mênh mông một mảnh người, nhất thấy được chính là đứng ở phía trước nhất một thân cực phẩm trang bị ngoại xuyên nhất mắt sáng. Nhan sắc vẻ ngoài hoàng triều, nhưng mà chỉ cần có người thấy hắn bên người người kia. Liền vô pháp rời đi tầm mắt, kia thật là cái tuyệt sắc mỹ nhân, băng cơ ngọc cốt, môi đỏ kiều diễm, giơ tay nhấc chân đều là phong tình. Nàng vũ khí là bách điệp cốc giải lụa, nhưng lại xuyên một thân vô thuộc tính vẻ ngoài che lấp trên người môn phái trang. Chính là nhìn nàng một thân hồng y, lại cảm thấy đúng là như vậy nhan sắc mới có thể xứng đôi nàng. Nếu là bách điệp cốc vàng nhạt ngược lại có chút ngây ngô. Chẳng sợ toàn hoàng tộc nam người chơi đều sẽ bị nàng mê hoặc. Nhưng Trần Hủ tuyệt đối là cái kia ngoại lệ. Hắn nhìn đối phương ở hoàng triều bên người nhu thanh tế ngữ. Khoảng cách gần còn có thể nghe được nàng nói chuyện nội dung. Ngoặc kép, bang chủ ra tay tự nhiên không giống bình thường. Chúng ta nhiệm vụ lần này hoàn thành đến xinh xinh đẹp đẹp. Nhị hoàng tử nơi đó khen thưởng là không phải ít. Trong mắt hắn xẹt qua một tia lãnh quang, nhanh như vậy liền đem hoàng triều tính tình bắt được, hắn thật đúng là coi thường nữ nhân này. Nói thật, cái này tên là Hoàng Lam nữ tử sắc thật mỹ mạo. Bởi vì giang hồ chung vô pháp sửa chữa nhân vật dung mạo giả thiết. người chơi trên cơ bản sẽ cho rằng trong trò chơi bộ dáng cùng trong hiện thực tương đồng. Mà nguyên nhân chính là như thế. Hoàng Lam có thể thu nạp một số lớn váy hạ chi thần là kiện làm người cũng không ngoài ý muốn sự tình. Đáng tiếc, nữ nhân này trong mắt tính kế quá mức. Nàng bản chất cùng Trần Hủ là cùng loại người. Bởi vậy đương gặp mặt khi tự nhiên nhìn nhau không vừa mắt. Mà hoàng tộc Trung Hoàng Triều địa vị nói 102. Nếu tưởng thân cư địa vị cao, một người dưới vạn người phía trên, tự nhiên muốn đem chủ ý đánh tới Hoàng Triều trên người. Trần Hủ cũng may đi theo Hoàng Triều bên người thời gian đủ trường. Đối với tâm tư của hắn tổng có thể đoán cái 8-9-0-10. Đối phương có khi cũng có thể nghe tiếng lời hắn nói. Nhưng là bởi vì trước vài lần đối thượng Sở Song Nghi thất lợi. Hoàng Triều đối hắn đã phi thường bất mãn. Hắn cũng chỉ có thể tại đây đoạn thời gian kẹp chặt cái đuôi làm người. Mà Hoàng Lam còn lại là bên ngoài thượng có ưu thế. Cho dù là Hoàng Triều loại này thân phận người, nhìn thấy cái này người chơi nữ ánh mắt đầu tiên cũng bị kinh diễm tới rồi. Thuận theo tự nhiên đem nàng thu vào bang hội, mà nàng bản thân cũng là cái có đầu óc có thủ đoạn người. Ở nàng nhắc nhở hạ, Hoàng Triều tiếp một cái đại nhiệm vụ, tiếp tục làm đi xuống, rất có khả năng làm hoàng tộc trở thành trong trò chơi đệ nhất bang hội. Đây là Hoàng Triều chơi trò chơi cho tới nay chấp niệm. Vì cái này tương lai, hắn cũng sẽ nhìn chúng Hoàng Lam môn sơ Trần Hủ đúng là nhìn ra điểm này. Mới lười đến cùng đối phương một tranh cao thấp, mặc kệ nữ nhân này lại như thế nào luồn cúi, cũng dao động không được hắn vị trí. Hắn nhưng không chỉ là một cái phụ tá a, hắn ở Hoàng Triều nhìn không thấy địa phương cấp Hoàng Lam một cái khiêu khích cười. Sau đó đối Hoàng Triều nói, đại thiếu đã ở phòng họp chờ, Hoàng Triều vừa nghe lời này. Đôi mắt đều sáng, ném ra Hoàng Lam kéo hắn tay, nhắm thẳng bên trong chạy, đại ca trở về như thế nào cũng không cùng ta nói một tiếng. Ta cũng chưa tới kịp nghênh đón hắn. Hắn lời này nói là oán giận, trong giọng nói càng nhiều lại là ảo não. Vừa tiến vào phòng họp, hắn liền thấy được ngồi ở thủ vị người. Trầm ổn đại khí, ít khi nói cười, đây là hắn đại ca, là bọn họ hoàng gia kiêu ngạo. Trừ bỏ Sở ra cái kia yêu nghiệt ngoại, tại đây đồng lứa chung, số hắn ca ca nhất ưu tú. Cho dù hắn làm người cuồng vọng, nhưng đối huynh trưởng lại thập phần sùng bái. Từ nhỏ đến lớn, Hoàng Long ở hắn trong lòng đều là sơn giống nhau tồn tại. Mà nhiệm vụ lần này, nếu không phải đại ca hỗ trợ, hắn cũng không có khả năng hiểu được mặt sau che giấu âm mưu cùng thủ đoạn. Hoàng Lam bị dừng ở mặt sau, dựa theo nàng ngày thường tính cách, là nhất định phải đi tranh tiên, nhưng mà lần này lại ẩn ẩn tưởng sau này lui. Đáng tiếc, không biết có phải hay không nàng ở bang hội chung quá sẽ làm người. Ngay cả rất nhiều hoàng tộc nguyên lão đều đem nàng tôn sùng là nữ thần. Bởi vậy nàng bị người làm đi vào. Còn đứng ở thực dựa trước vị trí, nàng chỉ có thể cùng thường lui tới giống nhau biểu hiện ra tự nhiên hào phóng bộ dáng. Đứng ở một bên, cứ việc chỉ bị nhìn lướt qua, nhưng nàng lại giống như bị kim đâm giống nhau, trên mặt cảm thấy đau đớn, không khỏi siết chặt trong tay lụa mang. Nàng còn nhớ rõ ở nàng đáp thượng Hoàng Triều sau thấy được vị này đại thiếu. Khi đó nàng mới biết được nguyên lai người này mới là hoàng tộc chân chính ông vua không ngai. Nàng tự giữ dung mạo thủ đoạn đều không rơi với người sau. Lại ở một lần cố ý câu dẫn hạ, bị người dùng trào phúng ánh mắt nhìn đến khuôn mặt đỏ lên. Kia vốn dĩ ý tổn câu dẫn ngón tay như thế nào cũng đáp không thượng đối phương đặt lên bàn tay. Nàng vốn tưởng rằng đối phương sẽ đem chuyện này nói cho Hoàng Triều. Thậm chí mấy ngày nay nội tâm hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Không nghĩ tới lại không có bất luận cái gì tin tức truyền đến. Sau lại, nàng mới hiểu được, đại khái tại đây vị đại thiếu trong mắt, nàng bất quá là nhà mình đệ đệ một cái tiểu ngoạn vật. Căn bản không cần thiết để ở trong lòng, nàng trước mắt còn không có năng lực cấp Hoàng Triều tạo thành thương tổn. Mà nếu thật sự có như vậy một ngày, vị này đại thiếu cái thứ nhất sẽ không bỏ qua nàng. Càng là nghĩ kỹ, nàng trong lòng oán hận liền càng dày đặc. Có lẽ đây là tự phụ giả bệnh chung đi. Càng là tự phụ, kỳ thật nội tâm liền càng tự ti. Hơn nữa sẽ đem tự tôn phóng đến so với ai khác đều cao. Một khi bị xúc phạm tới lòng tự trọng, liền sẽ ở trong lòng ghi hận thật lâu. Giống như ròi trong xương, thời gian càng dài liền càng khó lấy chữa khỏi. Nhưng là nàng tâm tư lại một chút không dám làm Hoàng Long phát hiện. Bởi vì nàng biết, tuy rằng đối phương khinh thường nàng, nhưng cũng không ngại nâng giơ tay đem nhìn không thuận mắt tiểu sâu rửa sạch rớt. Trong phòng hội nghị ngồi đều là hoàng tộc nguyên lão. Hoàng Lam mắt thấy Hoàng Triều một lòng đều đặt ở nhà mình đại ca trên người. Liền một ánh mắt đều chẳng phân biệt cho nàng, chỉ có thể chính mình tìm cái cuối cùng chỗ ngồi. Nàng nhìn về phía ngồi ở Hoàng Long bên người Trần Hủ. Rốt cuộc minh bạch đối phương dựa vào là cái gì? Sao Sở Yêu muốn đi tìm hoàng tộc phiền toái một phen lời nói xuất khẩu? Nghe Huyền Ca mà biết nhã ý, Đường Thời lập tức minh bạch Sở Yêu trong lời nói ý tứ. Mà Vũ Thủy phản ứng tắc chậm rất nhiều, vẫn luôn chờ đến ba người đều ở trên đường, mới nói, Sở tỷ ngươi là hoài nghi hoàng tộc tiếp có quan hệ nhiệm vụ sao? Sở Yêu gật gật đầu, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy hoàng tộc gần nhất an phận nhiều sao? Chúng ta đều là hoàng triều cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hắn thế nhưng có thể nhịn xuống tới thời gian dài như vậy đều không tới tìm phiền toái. Thật là làm người ngoài ý muốn, mà nếu là bọn họ bang hội nhận được một cái quan trọng nhiệm vụ. Không có thời gian tới tìm việc, là có thể nói được không? Vũ Thủy nói, kỳ thật ta cũng nghe nói một sự kiện, giống như hoàng tộc tân đi một vị khách khanh. Thân phận không thấp, liền hoàng triều đều đối hắn lễ nhượng ba phần, Đường Thời nhướng mày. Có thể làm hắn chịu thua người nhưng không mấy cái, Vũ Thủy cười nói. Đều là đồn đãi, bất quá ta cũng không quá tin tưởng. Hoàng triều cái kia tự phụ tính cách, sao có thể sẽ đem người khác phóng tới chính mình mặt trên. Hoàng tộc vẫn luôn chính là hắn không bán hai giá, chẳng sợ có lại nhiều chức nghiệp giám đốc người có ích lợi gì. Còn không đều ở vì hắn chùi đít, nghe xong Vũ Thủy nói, Sở Yêu lại cười khẽ một tiếng, ta phát hiện các ngươi Vân Đồ người đều một cái dạng. Có chút trướng mắt hoàng tộc, bởi vì các ngươi nhiều lần đánh bại bọn họ sao? Nàng ánh mắt sáng ngời, các ngươi vẫn luôn ở cường điệu hoàng triều tự phụ, nhưng theo ý ta tới, loại này tư thái kiêu ngạo cùng hắn cũng không thua kém chút nào, nàng quay đầu nhìn về phía Vũ. Thủy, ta còn nhớ rõ lúc trước các ngươi bị hoàng tộc cướp đi đầu sắt cùng bản đồ boss lòng đầy căm phẫn. Bộ dáng đâu, bất quá như vậy mấy ngày, các ngươi liền toàn đã quên. Đúng rồi, ta còn không có tới kịp hỏi Xương Hàng, Vân Đồ chủ tê đúng chỗ không? Tổng sẽ không lần sau phó bản còn muốn ta tới hỗ trợ đi, nàng này một phen lời nói đảo làm Vũ Thủy. Không biết nên như thế nào tiếp. Tuy rằng ngay từ đầu có chút xấu hổ cảm thấy thẹn, nhưng có lẽ là bởi vì Sở Yêu thực lực là đại gia rõ như ban ngày. So với bọn hắn muốn cao hơn một đoạn, bởi vậy tâm lý thượng càng như là bị lão sư răn dạy học sinh. Đến sau lại hắn thật đúng là bắt đầu tỉnh lại, có phải hay không Vân Đồ bị này vài lần thắng lợi hướng hôn đầu óc, trở nên giống hoàng tộc giống nhau kiêu ngạo tự phụ lên. Bất quá Sở Yêu cũng chỉ là cho hắn để cái tỉnh. Cũng không phải thật sự tưởng trách cứ bọn họ, Vân Đồ dù sao cũng là từ Đường Thời một tay sáng lập. Tuy rằng hiện tại hắn đã không còn nhúng tay bang hội sự vật. Nhưng tóm lại vẫn là có phân tình ý ở, mà Sở Yêu còn lại là bởi vì Vân Đồ chung bằng hữu nhiều nhất. Cho nên yêu ai yêu cả đường đi, nhìn Vũ Thủy có chút xấu hổ bộ dáng. Sở Yêu không nói thêm nữa, bọn họ mạng lưới tình báo cùng Vân Đồ liên hệ, đã sớm hỏi thăm hảo gần nhất hoàng triều thường xuyên đi trước địa điểm. Chuẩn bị ôm cây đợi thỏ, ai ngờ, nửa ngày đều đợi không được bóng người. Đường Thời trừ, ra một chương giấy viết thư đã phát một phong bồ câu đưa thư đi ra ngoài. Không một lát liền thu được hồi âm ni hắn nhìn thoáng qua. Đem dùng quá phế giấy tùy tay ném vào đai lưng. Nói, xem ra Vân Đồ tình báo cũng càng ngày càng có lệ, Vũ Thủy nói. Chẳng lẽ Hoàng Triều không ở nơi này sao? Đường Thời cười nói, các ngươi tin tức không khỏi quá lạc hậu, thành trấn gian thay đổi tự nhiên vẫn là cưỡi ngựa nhất. Mau lẹ, bởi vì gia truyền tống điểm sau chính là vùng đất bằng phẳng đại đào. Nếu là chỉ dựa vào người chơi sức của đôi bàn chân, chỉ sợ phải đi mấy cái giờ. Ba người cưỡi lên mã, chuẩn bị đi trong thành đổ người. Vì sao gần nói, đi rồi một mảnh lâm ấm đường nhỏ. Ai ngờ mới vừa tiến vào, liền nghe thấy được cơ quát thanh âm ni sở yêu thầm nghĩ không tốt. Nhắc tới dây cương liền muốn chuyển phương hướng, trong miệng hô, có mai phục, nhưng đã muộn, chỉ thấy từ hai bên bắn thẳng đến mà đến, cơ hồ đem sở hữu tránh đi phương hướng đều phá hỏng. Chương 84 nỏ tiễn cùng vũ tiễn bất đồng, người sau bằng nhân lực bắn, ra, người trước tác dựa vào cơ quát, cũng bởi vậy nỏ tiễn lực sát thương so vũ tiễn lớn hơn nữa. Ít nhất trong trò chơi Bạch Vũ mũi tên đối sở yêu uy hiếp không có nỏ tiễn đại. Lần trước gặp Mai Phục, nàng còn có thể dùng trong tay trường thương đem mưa tên quét khai. Mà hiện giờ, nàng chỉ có thể tận lực tránh né, thân thể phục ghé vào lập tức. Nếu biết nơi này có Mai Phục, nàng tự nhiên sẽ không đi cứng đối cứng. Ngược lại tìm đúng thời cơ tưởng ra bên ngoài chạy, Vũ Thủy tuy rằng là cuối cùng một cái tiến vào đường nhỏ người. Nhưng nhân thực lực kém cỏi nhất, sớm bị một vòng mưa tên đưa vào luân hồi, Đường Thời ở phát hiện có mai phục khi cũng đã xuống ngựa. Tiến vào ẩn thân trạng thái, bên người không có những người khác, sở yêu liền thành sống bia ngắm Ani nhưng nàng lại cảm thấy như vậy càng tốt. Ít nhất không cần vì bên người những người khác an toàn mà lo lắng. Đến bây giờ mới thôi nàng cũng không rõ ràng lắm hoàng tộc rốt cuộc mai phục bao nhiêu người. Tuy nói bắt giặc bắt vua trước, chính là nếu là người ta mang theo một cái đại đoàn tới đổ nàng. Chẳng sợ nàng thực lực lại cương, cuối cùng cũng muốn phát, bởi vậy cùng Đường Thời bất đồng, nàng cũng không có xuống ngựa. Trong trò chơi khinh công sử dụng phạm vi hữu hạn, người sức của đôi bàn chân vô pháp cùng mã so sánh với. Nàng không chút nào ham chiến, quay đầu ngựa lại, liền ra bên ngoài hướng. Nỏ tiễn tuy rằng lực sát thương cường, nhưng có khoảng cách hạn chế, mắt thấy nàng liền phải chạy ra công kích phạm vi, thật vất vả có thể đổ đến nàng, Hoàng Triều sao có thể phóng nàng cứ như vậy rời đi. Lập tức hạ lệnh làm Bạch Vũ chuẩn bị, nhất định phải lưu lại nàng, lại không nghĩ rằng, Bạch Vũ trong đội lại xảy ra chuyện, hắn chỉ nghe thấy có vài tiếng kinh hô, chính không kiên nhẫn, liền nghe thấy Phất Hiểu nói. Vừa rồi bốn thiếu tiêm lại đây giết chúng ta ba cái Bạch Vũ, Hoàng Triều mắng to. Vậy các ngươi còn không chạy nhanh dùng quần công đem hắn quét ra tới. Loại sự tình này dùng đến ta nhắc nhở. Ẩn Diệu Đường ở Giang Hồ Trung không tính là mạnh nhất môn phái. Nhưng tuyệt đối là đại hình đoàn chiến trung nhất làm người đau đầu môn phái. Vũ em nhóm cùng cung tiễn thủ giống nhau đều sẽ ở mặt sau cùng chịu người bảo hộ. Nhưng mà ở có được ẩn thân kỹ năng Ẩn Diệu Đường trông được tới. Loại này ra giòn chức nghiệp là dễ dàng nhất đánh lén. Đặc biệt là này hai cái chức nghiệp ở gần người khi đối tượng Ẩn Diệu Đường không hề sức chống cự. Bởi vậy giống nhau loại tình huống này, người chơi đều sẽ trước đem ẩn thân chung sát thủ bước ra tới giải quyết rớt. Đáng tiếc, bọn họ loại này thủ đoạn chỉ có thể đối phó bình thường Ẩn Diệu Đường người chơi. Giống Đường Thời loại thực lực này sát thủ, vọng tưởng bằng vào kia mấy cái không hề chính xác quần công đem hắn bức ra thật sự là không có khả. Năng sự, liền ở Hoàng Triều mắng chửi người thời điểm, Đường Thời đã lại giết một cái Bạch Vũ, vì chặn giết Sở Song Nghi cùng bốn thiếu. Hoàng Triều tự mình mang theo một cái đại đoàn bang chúng tiến đến mai phục. Chỉnh chuyện là từ Hoàng Lam kế hoạch, nếu vào Hoàng tộc. Hơn nữa có thể ngốc tại Hoàng Triều bên người. Nàng đối với Hoàng Triều cùng này hai người thù hận tự nhiên là rành mạch. Huống chi vốn dĩ nàng liền cùng Sở Song Nghi có chút ân oán. Tự nhiên là mừng rỡ mượn Hoàng Triều tay trả thù một chút đối phương. Bốn thiếu cùng Sở Song Nghi tưởng được đến bọn họ tình báo. không nghĩ tới bọn họ đồng dạng có loại suy nghĩ này. Chỉ là hai người mục tiêu rốt cuộc tiểu, bọn họ vẫn luôn không có tra xét đến mà thôi. Bất quá Sơn không tới theo ta, ta tự đi liền Sơn, chỉ cần đưa bọn họ tin tức phát tán đi ra ngoài. Không tin này hai người sẽ không lại đây. Kỳ thật hoàng tộc ở đem bang hội tin tức truyền ra đi lúc sau, liền vẫn luôn phái người chờ ở nơi này. Hiện giờ đã qua đi hai ngày, không nghĩ tới mới truyền tới bốn thiếu trong tai. Xem bọn họ hướng bên này tới rồi, hoàng tộc người dành trước một bước ở chỗ này bố trí hảo. Ai ngờ đến như vậy một phen thiên y vô phùng bố trí thế nhưng không có thể đem bốn thiếu cùng sở song nghi trong đó bất luận cái gì một cái bắt lấy. Chỉ giết có thể không vũ thủy. Thật là làm hoàng triều buồn bực không thôi. Mắt thấy bạch vũ một đám giảm bớt. Này quả thực là không đem hoàng tộc để vào mắt. Mà nơi xa sở song nghi cũng sắp thoát vây. Hoàng triều cầm lấy vũ khí. Hung tợn nói, ít nhất cũng muốn sát một cái mới đủ. Ngoặc kép, hết chương.